Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, cực nhạc sơn trang. Hoa Vô Khuyết sau đó nhìn về phía Triệu Trần cùng Lưu Hương hai người. Trong lòng không khỏi vô cùng khiếp sợ, hắn lại nhìn không thấu Triệu Trần, mà một bên Lưu Hương, tuổi so với Bách Lý Thủ Ước còn nhỏ, cũng đã đạt tới linh vương thực lực, quả thực chính là yêu nghiệt thiên tài. Hoa Vô Huyết cũng là thấy được Triệu Trần bên chân, các ba cẩu nhất thời có thể cảm nhận được một luồng mùi chết chóc. Trong lòng cả kinh nói, liền một con chó cũng như này yêu nghiệt, không tới hai vị là. Hoa Vô Huyết ôm quyền hướng về Triệu Trần chắp tay hỏi, vị này chính là ta tông chủ, đây là ta sư muội. Bách Lý Thủ Ước rất nhanh liền giới thiệu, đại gia cũng là rất nhanh đơn giản nhận thức. Lúc này Hoa Vô Huyết rất nhiệt tình mang Triệu Trần bọn họ đi tới Hoa Gia phòng nghị sự. Cái gì? Hoa Gia chủ, ngài không có nói đùa sao? Ta hiện tại Hoa Gia con rể. Bách Lý Thủ Ước bất khả tư nghị nói rằng, ngươi cảm thấy ta là đùa giỡn sao? Hoa Vô Huyết rất nghiêm túc nói rằng, lúc này Bách Lý Thủ Ước cũng là dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Triệu Trần. Triệu Trần cũng là lắc lắc đầu, sau đó bình tĩnh nói, Hoa Gia chủ, bằng không như vậy đi, để Bách Lý Thủ Ước cùng Hoa Gia tiểu thư gặp mặt một lần. Nếu là hai người tình đầu ý hợp, vậy dĩ nhiên là mỹ chuyện một việc. Nếu là ném không đến, cũng không tất cưỡng cầu. Dù sao dưa hái xanh không ngọt, ngươi xem coi thế nào. Nghe được Triệu Trần, Hoa Vô Huyết cũng là suy tư. Nếu là lấy trước có người nói như vậy nói, Hoa Vô Huyết chắc chắn sẽ không đồng ý. Có điều trước mắt Triệu Trần tuyệt đối không bình thường. Quang từ nơi này hai vị đệ tử đến xem, có thể nuôi dưỡng được yêu nghiệt như thế đệ tử, thế lực đó nên mạnh bao nhiêu, cũng có thể muốn mà biết. Được, liền theo Triệu tông chủ nói. Hoa Vô Huyết gật đầu nói, sau đó la lớn, người đến. Rất nhanh một hầu gái đi vào, hành lễ nói, gia chủ, người mang vị này Bách Lý công tử đi gặp tiểu thư. Hoa Vô Huyết trực tiếp nói, chờ Bách Lý Thủ Ước bị hầu gái mang đi sau. Hoa Vô Huyết cũng là vội vã bắt chuyện Triệu Trần uống trà, còn không biết Triệu tông chủ là quý tông là. Hoa Vô Huyết tò mò hỏi, nhất phẩm tông môn, Ngự Linh Tông. Triệu Trần rất đơn giản nói, Ngự Linh Tông. Hoa Vô Huyết có chút quen tai, bỗng nhiên nhớ tới, sau đó cấp tốc nói rằng, là cái kia đế đô tông môn thi đấu người thứ nhất Ngự Linh Tông. Thấy Triệu Trần gật gật đầu, Hoa Vô Huyết cũng là rất khiếp sợ. Tuy rằng đã qua đã lâu rồi, nhưng này so tài cảnh tượng đến bây giờ, hắn đều ký ức chưa phai. Đặc biệt là mấy người kia đệ tử, mỗi người đều là yêu nghiệt bất phàm. Bây giờ Hoa Vô Huyết nhìn ra Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương hai người, trong lòng càng là kiên định một cái nào đó ý nghĩ. Thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua, rất nhanh liền có thể nhìn thấy Bách Lý Thủ Ước cùng một cô gái xinh đẹp cùng đi lên. Xem ra nàng chính là Hoa Gia tiểu thư. Quả nhiên như hắn nói, đẹp như thiên tiên. Xem ra hai người có duyên phận a. Lúc này Triệu Trần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này Hoa Vô Huyết cũng là đứng dậy, vội vã đi tới nữ nhi mình bên người, giới thiệu, Triệu tông chủ, vị này liền con gái của ta, Hoa Mộc Lan. Mộc Lan, nhanh gặp Triệu tông chủ. Triệu tông chủ, Hoa Mộc Lan hành lễ nói. Triệu Trần ở Hoa Mộc Lan trên người cảm nhận được mày liễu không nhường mày dâu khí chất. Triệu Trần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Bách Lý Thủ Ước, chậm rãi nói rằng, Bách Lý Thủ Ước, ta cho ngươi thả mấy ngày nghỉ. Sau đó quay về Hoa Vô Huyết nói rằng, Hoa gia chủ, vậy chúng ta rời đi trước. Thấy Triệu Trần cùng Lưu Hương muốn rời khỏi, Hoa Vô Khuyết tự nhiên là gọi lại Triệu Trần. Triệu tông chủ, ta Hoa gia phòng trống rất nhiều. Triệu tông chủ ngay ở Hoa gia ở mấy ngày đi. Triệu Trần càng ngày càng đầu. Sau đó liền tiếp tục đi rồi lên. Giữa lúc Hoa Vô Khuyết còn muốn mở miệng, nhất thời cáp ba cẩu tiếng kêu truyền đến. Gâu gâu gâu. Hoa Vô Khuyết nhìn này cáp ba cẩu, lại cảm nhận được một luồng uy hiếp. Sau đó nhìn một chút Triệu Trần rời đi bóng lưng, Hoa Vô Khuyết cũng là buông tha cho. Cáp ba cẩu thấy thế, bay thẳng đến Triệu Trần phương hướng, chạy tới. Rời đi Hoa gia sau khi, Lưu Hương không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Tông chủ, chúng ta tại sao không ở Hoa gia đợi a?" "Bởi vì chúng ta muốn làm một việc lớn." Triệu Trần thần bí nói rằng. "Đại sự?" Lưu Hương hơi nghi hoặc một chút nói: "Đó chính là cho tiểu Lưu Hương ngươi tìm một đạo lữ." Triệu Trần mỉm cười nói. Nghe được Triệu Trần, Lưu Hương mặt trong nháy mắt đỏ mặt lên. Lưu Hương đứt quãng nói: Ta mới không cần cái gì đạo lữ." Nhìn Lưu Hương dáng vẻ hiện tại, Triệu Trần không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu, liền không ở trêu ghẹo nói: "Được rồi, chỉ đùa một chút mà thôi. Hiện tại ta dẫn ngươi đi ăn được đồ vật." Ngoặc kép, Tuyết Nguyệt Thành trong Tuyết Nguyệt lâu. Lúc này ở lầu 2 một chỗ cửa sổ bên, Triệu Trần cùng Lưu Hương say sưa ngon lành ăn trên bàn mỹ thực. "Lưu Hương, như thế nào, ăn ngon không?" Triệu Trần hơi dò hỏi. "Ừ, ăn quá ngon, đặc biệt con cá này." Lưu Hương gật đầu nói. "Đó là đây chính là đại lục, chỉ có Tuyết Nguyệt Thành mới có Tuyết Nguyệt ngư. Nghe nói con cá này mỹ dung dưỡng nhan có đặc thù hiệu quả." Triệu Trần chậm rãi nói rằng. Cũng còn tốt Triệu Trần bọn họ tới kịp thời. Đây chính là một điều cuối cùng Tuyết Nguyệt ngư. Nếu muốn lần này ăn được Tuyết Nguyệt ngư, vậy ít nhất phải chờ tới năm tiếp theo. Ăn xong mỹ thực, Triệu Trần liền dẫn Lưu Hương đi trước một ngọn núi, Cực Nhạc Sơn Trang. Đi tới nơi này, nơi ngọn núi cửa lớn ra, Lưu Hương không khỏi đọc lên trên tấm bảng diện chữ đến. "Ta thật giống nghe xong phụ thân quá, này Cực Nhạc Sơn Trang chính là đệ nhất thiên hạ trang." Lưu Hương thật giống nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói, nhìn tráng lệ Cực Nhạc Sơn Trang, Lưu Hương cũng bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Trần tại sao lại từ chối Hoa Vô Khuyết mời. Phải biết này Cực Nhạc Sơn Trang muốn so với cái kia Hoa gia không biết thân thiết rồi bao nhiêu lần. "Đi thôi." Triệu Trần gật đầu nói. Rất nhanh bọn họ liền bị người ngăn cản, nhưng Triệu Trần trực tiếp móc ra tử kim tạp. Bọn họ vừa nhìn, liền rất nhiệt tình cung kính chiêu đãi lên Triệu Trần cùng Lưu Hương. Liền Triệu Trần bên chân con kia cáp ba cẩu cũng là có chuyên môn hầu gái chiêu đãi. Thế nhân đều biết này Cực Nhạc Sơn Trang là thiên hạ đệ nhất Sơn Trang. Không biết này Cực Nhạc Sơn Trang nhưng thật ra là Vạn Linh Phòng đấu giá sản nghiệp. Nắm giữ tử kim tạp Triệu Trần, tự nhiên là nhận lấy cao nhất đãi ngộ. "Lưu Hương, tùy tiện chơi, cố gắng buông lỏng một chút." Triệu Trần sau đó nhìn Lưu Hương nói rằng. Sau đó Triệu Trần liền cùng Lưu Hương tách ra. Triệu Trần cũng là trực tiếp chạy tới một chỗ thiên nhiên ôn tuyền. Nhảy xuống. Ngâm mình ở trong ôn tuyền, Triệu Trần nhìn những người khác, không khỏi thầm nói, này Cực Nhạc Sơn Trang chính là cường giả tụ tập địa phương, cao thủ như mây a. Không thể không nói, này Cực Nhạc Sơn Trang người quản lý hết sức lợi hại, liền đến liền nơi này hầu gái đều là sắc đẹp thượng giai. Những này hầu gái tựa hồ là trải qua đặc thù giáo dục. Bất luận từ phương diện đó xem, những này hầu gái đều là hàm tình mạch mạch, mị nhãn như tơ, khiến người ta không khỏi khơi gợi lên tà hỏa. Tại đây Cực Nhạc Sơn Trang còn có rất nhiều thú vị hạng mục. Nói tóm lại, này Cực Nhạc Sơn Trang giống như là một thế ngoại đào nguyên. Không tranh với đời, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,